ABO Nô Lệ. Nô Lệ, góc truyện audio.com. Chuyện 8, Đam Mỹ, ABO Nô Lệ. Chuyện 8 chương 1, giới thiệu về ABO Omega CB, đôi lời ngỏ trước chuyện. Đương nhiên, chuyện này thuộc thể loại ABO. ABO là một thế giới ảo, hoàn toàn không có thật, do đó, tất cả các tình tiết chuyện đều là hư cấu, vui lòng không thắc mắc tại sao và tại sao. Hầu hết các chuyện ABO đều là cảnh hát xuyên suốt, có nhiều chuyện thậm chí còn không có tên nhân vật, chữ nghĩa đều dành để miêu tả các cảnh quan hệ vô cùng nóng bỏng. Tuy nhiên, đối với không ngốc mà nói, có hát mãnh liệt là điều không thể thiếu, nhưng quan trọng hơn nữa là tính cách nhân vật cốt truyện, lối dắt cũng sẽ được thể hiện và khai thác rõ ràng. Do đó có thể sẽ hơi khác một chút so với các thể loại ABO các bạn từng đọc. Dưới đây là một số định nghĩa cơ bản về thể loại này mà không ngốc tự tóm tắt sơ qua, dành cho những người mới biết đến. Còn những vị đã cáo già, xem Yaoi 21 cộng không đỏ mặt thì có thể bỏ qua phần này. Mọi người có thể gõ Google để hiểu thêm ạ. Thế giới ABO, Omega CB con người được chia thành 3 loại. Thứ nhất là Alpha, là cấp bậc cao nhất, thông minh, ưu tú, và có địa vị xã hội cao nhất, nắm giữ hầu hết các vị trí chủ chốt của các gia tộc, công ty hay chính trị. Là người chuyên đi gieo giống nhưng không thể sinh con. Ở gốc dương VT của Alpha có kết, khi tới thời điểm xuất tinh, nếu muốn Alpha sẽ phồng kết này to lên, giữ lại nòi giống, tăng khả năng thụ thai. Alpha thường có tính cách khủng bố, tính chiếm hữu cực kỳ cao. Bản năng của Alpha khi chưa có bạn đời dễ bị kích động bởi mùi dẫn dụ của Omega trong thời kỳ động dục. B thứ hai là Beta, chiếm 80% dân số, cũng giống như người bình thường, ít chịu ảnh hưởng bởi mùi hương của Omega, dương VT bình thường, không có kết không thể đánh dấu Omega thành bạn đời. O thứ ba là Omega. Omega nam có thể sinh con, có thể sản nhũ, sức khỏe, thể trạng của họ yếu ớt hơn rất nhiều so với Alpha. Số lượng Omega nam chiếm một phần rất ít, họ có dương VT nhỏ, không có kết, TNG trùng của Omega nam không gieo giống được. Có sản đạo cổ tử cung ẩn sâu trong cửa hậu và chỉ được mở ra trong thời kỳ động tình. Khi dương VT của Alpha thúc sâu chạm tới cửa sản đạo, xuất tinh và mở kết phồng lên, tỷ lệ thụ thai của Omega gần như tuyệt đối. Kỳ phát tình hay còn gọi là kỳ động dục. Chỉ có Omega mới có kỳ phát tình, trong thời kỳ này, Omega sẽ tiết ra một loại chất dẫn dụ thơm nồng đặc trưng của từng Omega, mùi này cực kỳ hấp dẫn Alpha, tương đối hấp dẫn Beta, và không hấp dẫn Omega khác. Trong thời kỳ động dục này, Omega cần được thỏa mãn đặc biệt về mặt tình dục hoặc các biện pháp khác. Thuốc ức chế phát tình, kỳ động dục này không có thời gian cụ thể, tùy theo thể trạng của từng Omega, mỗi Omega sẽ có một tính cách khác nhau. Nhưng đều có một điểm chung là nếu đã rơi vào trạng thái động dục, biểu cảm thèm khát Alpha, mong muốn làm tình với Alpha sẽ chi phối toàn bộ lý trí của họ. Mùi cơ thể, mỗi Alpha và Omega trong thế giới ABO đều có một mùi riêng đặc trưng của cơ thể, nó phát tán mạnh mẽ nhất đương nhiên là khi cả hai đang trong tình trạng bị kích thích. Omega có một tuyến mùi tuyến thể ở sau gáy, khi đang làm tình, nếu Alpha cắn vào tuyến thể đó, được gọi là đánh dấu, thì hai người sẽ hình thành liên kết. Sau khi hình thành liên kết, kỳ động dục của Omega sẽ ít ảnh hưởng tới người khác ngoài Alpha của mình. Khi Alpha đã đánh dấu, nếu Omega không, góc truyện audio.com, được ở cùng Alpha đó, Alpha chết hoặc chia tay, thì Omega đó có thể sẽ phải cắt bỏ dấu ấn hoặc cả tuyến thể đó của mình. Điều này ảnh hưởng tới sức khỏe và tâm sinh lý của Omega cực kỳ nghiêm trọng. Độ tương thích, mỗi Alpha và Omega đều có một lượng pheromone đặc trưng, và các tỷ lệ tương thích cũng là khác nhau. Tỷ lệ tương thích càng cao, tức là khả năng động dục khi ở gần bên cạnh nhau càng mạnh, thông thường tỷ lệ tương thích khoảng 50% đã là cao để hấp dẫn đối phương. Nếu tỷ lệ trên 80-90% được gọi là bạn đời định mệnh. Không Alpha hay Omega nào có thể chống lại được định mệnh của mình. Dù cho có dùng thuốc ức chế hoặc bất kỳ biện pháp nào cũng rất khó có thể ngăn được cơn động dục xảy ra từ hai phía, nói cách khác nếu không mau chóng hình thành liên kết thì cứ hễ hai người ở gần nhau, do lượng pheromone thu hút nhau quá mạnh sẽ lập tức khiến cả hai rơi vào thời kỳ phát tình và không thể kiềm chế ham muốn đối với nhau. Bạn đời định mệnh rất hiếm gặp, Alpha có thể có nhiều Omega và cả Beta, nhưng Omega sau khi bị đánh dấu chỉ có thể làm tình với Alpha đã đánh dấu hình thành liên kết với mình. Alpha được xã hội coi trọng, vây quanh, Omega bị xã hội coi rẻ, thường bị bắt nạt và lạm dụng. Alpha có thể chủ động kìm nén hoặc phát tán pheromone để hấp dẫn Omega. Alpha nữ có cả âm đo và dương VT, nhưng dương VT không lớn như của Alpha nam, và không thể gieo giống. Omega có thói quen làm tổ, tức là cuộn người vào trong đống đồ, đặc biệt là chăn hoặc quần áo của Alpha trước, sau khi cơn phát tình, lúc mang thai. để tạo cảm giác an toàn. Khi thành niên, từ 12 đến 17 tuổi, mọi người sẽ tự động phân hóa, và đó là một sự kiện gần như quyết định đối với tương lai của từng người. Trên đây là những tóm tắt giới thiệu cơ bản về thể loại này. Mọi người có thể tìm hiểu thêm các nguồn khác để hiểu rõ hơn các tình tiết xảy ra trong truyện. Nào, giờ thì bắt đầu câu chuyện của chúng ta thôi. Cách chương.